tối cường thần thoại đế hoàng, chương 984, Nam Tố Tiên Tử, góc truyện audio.com, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiến về thiên ngoại, thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, lúc trước triệu hoán ra cường lương là dựa vào 5 lần thần ma phó bản dung hợp thành một lần chỉ định triệu hoán thần ma, cho nên Tần Quân còn lưu lại một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, lại nhiều thêm một lần. Tương đương với có được 2 lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tay cầm 2 lần chỉ định triệu hoán thần ma, Tần Quân cảm giác mình có thể dây thiên dây không khí. Hắn phải chờ tới khi mình đột phá thái ất tán tiên cảnh mới triệu hoán, hiện tại hắn chỉ có thể tuyệt đối trưởng khống thần ma đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nhưng sau khi đột phá thái ất tán tiên cảnh, hắn liền có thể triệu hoán thần ma tu vị nhập thánh cảnh đỉnh phong. 2 tôn nhập thánh đỉnh phong, 1 tôn hiền thánh cảnh hậu kỳ. Tam thiên thế giới, ai không phục hắn liền đánh tới khi phục mới thôi. Giấu trong lòng loại tâm tình ngạo mạn này, Tần Quân bắt đầu xếp bằng ở bên trên phất trần tu luyện. Bồ Đề Tổ Sư thấy vậy liền gật đầu, Tần Quân đã đứng tại độ cao như thế này, có nhiều thành tựu như vậy, mà vẫn còn chăm chỉ phấn đấu, xác thực đáng quý. Cường Lương Ngôn Từ bất thiện tại nơi hẻo lánh nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Một đường tiến lên không nói chuyện, tại vũ trụ tinh không, ngay từ đầu có thể sẽ hưng phấn kích động nhưng đằng sau liền sẽ trở nên buồn tẻ tịch liêu. Không âm thanh, chàng cảnh thấy được cơ hồ đều giống nhau như đúc, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đủ loại tinh thần, tình cảnh dạng này có thể đem tuyệt đại đa số người bức phát điên. Cũng may tu luyện vốn là công việc buồn tẻ, Tần Quân sớm đã tập mãi thành thói quen cái loại tịch liêu này. Trong một mảnh tinh vực tràn ngập hôi vụ, ngàn vạn tinh thần vung vẩy giấu tại bên trong, như ẩn như hiện. Hưu, tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp điện quang tại bên trong hôi vụ tốc biến, ngay sau đó chỉ thấy một tên nam tử thân mặc chiến giáp kim sắc đụng xuyên một ngôi sao tựa như mũi tên bay ra ngoài, tinh thần sau lưng ngay sau đó liền bị một tôn quái vật khổng lồ đụng nát. Ngôi sao này cũng không nhỏ, nói ít cũng có đường kính trăm vạn mét, nhưng cùng tôn quái vật khổng lồ này so sánh, chỉ tương đương với đầu lâu của nó mà thôi. Đầu quái vật này thân như tích dịch, đầu như ác khuyển, trên thân tràn đầy lông bờm đen nhánh, tại trong ức vạn đá vụn hoành hành bá đạo, miệng to như chậu máu mở ra, đủ để thôn tinh. Kim giáp nam tử quay đầu nhìn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng giận, đầu phệ tinh long khuyển này quá mạnh, đoán chừng đã là nhập thánh rồi. Kim giáp nam tử cắn răng nghĩ đến, quay người vung đao chém đi, đao khí dài vạn mét rơi lên trên thân phệ tinh long khuyển, đáng tiếc so với thân thể cao lớn của phệ tinh long khuyển, đạo đao khí này liền lộ ra nhỏ bé vô cùng, rơi lên trên thân nó liền trực tiếp tiêu tán, không có chút thương tổn nào có thể nói. Tại trong vũ trụ sao trời, bất luận cái sinh linh gì đều có thể buông tay đại chiến, tùy ý khôi phục bản thể to lớn. Bởi vì vô luận là bọn hắn tạo thành phá hư bao lớn, đối với vũ trụ tới mà nói, vẫn như cũ như là giọt nước trong biển cả. Giống, phệ tinh long khuyển há mồm gào thét giống như hổ giống như rồng, rung động tinh không, hôi vụ chung quanh đều hóa thành gợn. Góc truyện audio.com, sóng cuồn cuộn gạt ra, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Tốc độ của nó rất nhanh, mắt thấy một thanh liền muốn nuốt mất kim giáp nam tử kia. Lánh lánh, thì đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông, phệ tinh long khuyển thân hình run lên, sau đó liền đứng ở trên không trung. Kim giáp nam tử cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức kịch biến. Chỉ gặp bên trong hôi vụ cuồn cuộn tiến tới 4 đầu hắc long, lôi kéo một cỗ xe màu đen, chúng nó mặc dù to lớn không bằng phệ tinh long khuyển, nhưng vẫn như cũ cho người ta cảm giác áp bách cực lớn, phía sau xe càng là tản ra khí tức dày đặc như là quỷ xa. Tứ Long kéo xe U Linh làm bạn, chẳng lẽ là nàng Nam Tố Tiên Tử? Kim giáp nam tử trừng to mắt, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phảng phất như Nam Tố Tiên Tử là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nương theo tiếng chuông vang lên, hôi vụ cuồn cuộn trong tinh không đều đình trệ xuống, đầu phệ tinh long khuyển kia giống như gặp phải thiên địch trực tiếp xoay người bỏ chạy. 4 đầu hắc long kéo xe hướng kim giáp nam tử lái tới, dọa đến hắn quay người chuẩn bị đào tẩu. Chờ một chút, một đạo âm thanh biến ảo khôn lường từ trong xe truyền ra, để hắn khắp cả người lăng hàn, thân thể cứng ngắc không dám tiến lên. Đối mặt với Nam Tố Tiên Tử cực kỳ nổi tiếng, hắn xác thực không dám chạy trốn. Bởi vì hắn trốn không thoát, hắn gian nan quay người lại, 4 đầu hắc long đã đi tới trước mặt hắn, râu rồng so với cả người hắn còn muốn thô to hơn, trong mũi phun ra khí tức để hắn kém chút nôn mửa, nhưng hắn vẫn là cắn răng nhẫn thụ lấy. Ngươi là người của cổ tiên giới Thương Đình. Nam Tố Tiên Tử âm thanh truyền vào trong tai hắn, chỉ gặp trong xe ngồi một tên nữ tử áo đen, mang theo mạng che mặt để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của nàng. Chính là tên nữ tử thần bí lúc trước từng cùng Khổng Thuyên gặp thoáng qua. không biết Nam Tố tiên tử có gì muốn phân phó. Kim Giáp nam tử run giọng hỏi, Nam Tố tiên tử tuy là tiên tử, nhưng thủ đoạn độc ác vô cùng, nam tu bình thường cũng không sánh bằng. Nghe nói Thương Đình các ngươi gần nhất phát hiện hành tung của giai đạo bí tử. Nam Tố tiên tử vuốt ve chiến sủng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, đầu miêu yêu cái đuôi mang theo lửa kia vẫn còn bên trong ngủ say, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp dọa người. Giai đạo bí tử, Kim Giáp nam tử sắc mặt lập tức khó nhìn, đây chính là bí mật của Thương Đình bọn hắn, chỉ có một số nhỏ người biết được. Thương Đình chính là thế lực do Thương Hoa Tiên Tôn sáng tạo ra, mà hắn chính là tam đại đệ tử tu vị đạt tới Đại La Thủy Tiên cảnh hậu kỳ, là bởi vì nguyên nhân sư tôn của mình, hắn mới có thể biết được chuyện này. Nam Tố tiên tử là từ đâu biết được? Trong lúc nhất thời, trong đầu Kim Giáp nam tử liền hiện lên các loại suy đoán, thậm chí quên mình lúc này hẳn là nên nghĩ biện pháp thoát thân. Nói đi tốt xấu gì ta cũng đã cứu ngươi một mạng. Nam Tố tiên tử âm thanh bình tĩnh vô cùng, phảng phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ. Kim Giáp nam tử thì lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến, một bên là đường sống, một bên là phản bội sư môn. Thời gian nhất chuyển, 10 ngày liền vội vã đi qua. Tần quân ba người còn ở bên trong hạo hãn tinh không ngao du, cổ tiên giới phía trước phát ra ánh sáng chỉ là hơi lớn hơn một chút, vẫn như cũ rất xa xôi. Lần trước giáo chúng thâu nguyệt giáo thật đã toàn bộ bị ngươi. gocchuyenaudio.com, chém giết sao, Tần quân bỗng nhiên mở mắt hỏi, nếu như có cá lọt lưới thì tin tức có thể đã truyền về cổ tiên giới hay không? Đồng hoàng thái nhất phá thiên rời đi có thể cũng kinh động đến Thương Hoa tiên tôn hay không? Hắn cũng không muốn mình thời điểm tiến về cổ tiên giới, thì Thương Hoa tiên tôn cũng từ bên kia tiến về huyền đương đại thế giới, hắn hủy cổ tiên giới, Thương Hoa tiên tôn thì diệt huyền đương đại thế giới. Một cái cũng không lưu. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói, lấy thần thông của hắn, dưới hiền thánh cảnh có rất ít người có thể đào tẩu trừ phi có đại năng hỗ trợ tỷ như thiên mệnh đại đế. Tần quân lúc này mới yên tâm. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên vỡ ra một đầu lỗ hổng màu đen, dài đến vạn trượng, ngay sau đó một chiếc pháp thuyền cự đại liền từ trong đó bay ra, mặc dù không bằng pháp thuyền hôm đó của Thâu Nguyệt giáo, nhưng chiếc pháp thuyền này cũng dài đến mấy ngàn trượng, bên trên có không ít sinh linh, khí tức đều không yếu, kém cỏi nhất cũng đạt tới thái ất cảnh. Pháp thuyền này do thanh đồng đúc thành, uy vũ bá khí, chỉ nhìn lướt qua, nó liền tựa như một đầu báo lớn ở trong vũ trụ chạy gấp. Đệ Tần quân cao mày chính là chiếc pháp thuyền thanh đồng này vậy mà hướng hắn bay tới. Người đến bất thiện, Cường Lương híp mắt nói ra, hắn mặc dù không có nguyên thần, nhưng vẫn có thể cảm giác được bên trên pháp thuyền thanh đồng không có tồn tại nào hắn không thể địch lại, cho nên hắn cũng không lo lắng. Cách chương.